Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1478, chương 1479, Vĩnh Hằng Quang Địa. Cửu Châu giới bên ngoài, Tử Tinh di tích sâu bên trong, nơi đó từng là Tử Tinh văn minh khu vực nòng cốt. Đã từng là Thái Sơ Đại Lục huy hoàng nhất chói mắt địa phương. Nhưng bây giờ nó đã bị thiên địa nguyền rủa, không có một ngọn cỏ, tử khí uy nghiêm, không có người nào dám tự mình xông vào nơi đó, coi như là phản hư cảnh đại năng, sơ ý một chút, cũng sẽ không khỏi toàn thân thối rữa, đạo căn tan vỡ mà chết. Nhưng chính là như vậy một mảnh tuyệt địa phế tích, lại có một mảnh tản ra hào quang màu trắng tinh, không có một tia bụi trần quang địa. Vô số trạm trổ thượng cổ mãng hoang hung thú pho tượng đứng lặng ở quang địa hai bên. Hung thú pho tượng cuối là một tòa màu trắng đại điện, toàn thân nó óng ánh trong suốt, nhìn thánh khiết hoàn mỹ. Duy nhất để cho người ta cảm thấy không khỏe là nó khung đính có vô số kẽ hở, phảng phất một khối lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thủy tinh. Nơi này là Phá Thiên Bang chỗ ở, Vĩnh Hằng Quang Địa, rất nhiều phản hư cảnh đại năng ở quang trên đất tu luyện kỳ lạ thuật pháp, từng chiêu từng thức đều dắt mang theo trùng thiên thế, phảng phất một cái đao nhọn muốn đâm thủng chảm phá hết thảy. Những thứ này thả ở trên đại lục đều là bá chủ một phương cường giả, ở chỗ này chỉ là phổ thông chiến đấu viên. Chiến đấu viên đang tu luyện trên đường cũng sẽ thỉnh thoảng có chút hướng tới địa nhìn về quang trên đất một tòa cung điện. Bọn họ biết, ngồi ở đại điện vương tọa trên mới thật sự là kinh khủng đại lão, mà có cơ hội tiến vào trong đại điện nhậm chức là tối cao vinh dự. Na cha, khác chạy loạn khắp nơi rồi. Người thương phá thương khung còn không có luyện giỏi đây. Phá thiên chân ý cũng còn không đạt tiêu chuẩn. Một cái nâng tháp đại thúc đuổi theo một người thiếu niên hô lớn. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra tháp áp thương khung. Đem thiếu niên đè ở tháp hạ, buông ta ra, ta thiên thiên luyện cái này, cũng sắp nghẹt điên rồi. Na cha ở tháp hạ không ngừng giãy giụa nói. Ai, đại thúc mặt đầy bất đắc dĩ than thở, con trai của hắn tư chất rất tốt, chính là ổn không xuống, luôn muốn làm chút những chuyện khác. Ngươi xem một chút nhân gia kim đồng ngọc nữ, nhìn một chút thất tiên nữ, bọn họ cái nào không thể so với ngươi khắc khổ. Đồng dạng là trẻ tuổi thiên tài, bọn họ liền từ không nghĩ tới đi chơi, chỉ muốn tu tập phá thiên thuật pháp, cứu nhân tộc. Ngươi ngày ngày nhớ gây sự, đây coi là nói cái gì? Lý Thiên Vương mặt đầy hận thiết bất thành cương, trực tiếp đối với chính mình hài tử nói ra cùng khác nhân gia tiểu hài chênh lệch. Na cha hay lại là đang dùng rằng, các ngươi đều tại nghiên cứu phá thiên, để cho ta nghỉ ngơi một chút có được hay không? Lý Thiên Vương làm như không nghe, chỉ Tây Phương Đạo, nhìn thêm chút nữa lúc trước cùng ngươi năm mở đấu chiến thắng Phật. Nhân gia cũng hợp đạo rồi, ngươi vẫn còn ở phản hư đỉnh phong. Nhân gia liền thiên đạo chỉ một cái loại này chí cao phá thiên thuật pháp cũng học được. Ngươi lại còn đang học đến tối nhập môn phá thiên một thương. Na cha, ngoặc kép, đáng thương hài tử rốt cuộc buông tha giãy giụa, lại tiếp tục giãy giụa đi xuống. Lý Thiên Vương phỏng trừng liền muốn dùng khác nhân gia hài tử đem hắn luân một lần. Khác bên trong chỉ có nhân vật chính muốn nghịch thiên phá thiên. Nơi này liền lợi hại, cửu châu giới nhân nhân cũng muốn phá thiên nghịch thiên. Phàm là phản hư đại năng, trên căn bản đều tại tu luyện phá thiên thuật pháp. Thiên đạo biểu thị rất hoảng. Bây giờ thiên đạo quyền bính ở trong chiến tranh ló mặt cơ hội cũng so với lúc trước giảm rất nhiều. Rồi, bởi vì vừa xuất hiện, cũng sẽ bị một đám cuồng nhiệt điên cuồng phá thiên bang cường giả bắt được dùng phá thiên hệ thuật pháp thử một chút hiệu quả. Nhiều năm khổ tu là không phải là ngày nay sao? vĩnh hằng quang địa thượng. Ngoại trừ đang ở khắc khổ tu luyện phá thiên hệ thuật pháp hơn 10 vị phản hư, còn lại đều đã ở chiến tranh tuyến đầu, vì người giám hộ tộc mà liều mạng chiến đấu. Phá thiên bang không chỉ có đại lục mỗi cái thế lực cường giả, còn có nhân loại gần như toàn bộ cường giả, tứ đại siêu cấp tiên tông, thiên đình tứ đế, cửu hoàng phòng, nhân loại không có đường lui. Chỉ có thể dùng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng đi chiến đấu. Nếu như nói thiên đình là nhân tộc trụ thạch, tứ cửu tiên tông là nhân tộc anh hùng, như vậy phá thiên bang chính là nhân tộc sắc bén nhất kiếm. Duy nhất làm cho nhân tộc cảm thấy tiếc nuối là tứ cửu tiên tông không có gia nhập phá thiên bang. Bởi vì chuyện này, tứ cửu tiên tông đến nay vẫn có rất nhiều chỉ trích. Chúng đại năng khắc khổ tu tức thì sau khi nhất cá diện mục thanh tú, người mặc hạt hoàng sắc áo gai thiếu niên, đột nhiên xuất hiện ở vĩnh hằng quang địa, từng bước một đi về phía đại điện. Một đám đại năng thấy một màn như vậy, giật nảy mình, đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tân mặt mũi. Người nào? Lý Thiên Vương gầm lên một tiếng. Kim sắc bảo tháp ở trong tay thần quang hiển hách, thả ra cuồn cuộn uy áp, thần sắc đề phòng mà nhìn người thiếu niên kia. Còn lại đại năng thấy vậy cũng rối rít đổi lại thể nội lực lượng. Phảng phất thiếu niên vừa có khác người động tác, liền muốn tại chỗ đem chu diệt. Không rõ lai lịch tồn tại, rất có thể chính là thiên nhân tộc hoặc là thiên đạo quyền bính tới đập phá quán. Thiếu niên nhìn nhiều như vậy xa lạ cường giả, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, không có bất kỳ địch ý, vẻn vẹn khẽ gật đầu, liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mọi người còn không kịp phản ứng, vĩnh hằng quang địa một tòa duy nhất đại điện đại môn liền ầm ầm mở ra, một cái quần trắng lung lay, da thịt ấm ánh trong suốt, mặt mũi tinh xảo được không có bất kỳ tì vết nào nữ tử huyền không bay ra ngoài cửa, trên mặt xuất hiện vẻ kích động. Tuyết Nhan đại nhân, Na Cha nhìn ngoài cửa nữ tử, vừa kính sợ lại có chút ái mộ. Tuyết Nhan rất đẹp, từ Na Cha đầu tiên nhìn thấy nàng, giống như bị hỏa tiêm thương đâm xuyên qua tim, là động tâm đến muốn nổ cảm giác. Nhẹ nhàng mờ mịt, băng tuyết như tiên. Nhưng một mực cho Na Cha loại này ấn tượng Tuyết Nhan, bây giờ lại đỏ cả vành mắt, thậm chí có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì cái kia đến nam tử. Trong lòng Na Cha có dự cảm không tốt, chàng thượng tu luyện các cường giả cũng là kinh nghi bất định. Nhìn cái kia đi tới nam tử, không dám động thủ, trong lòng ngược lại là thêm mấy phần suy đoán. Đang lúc này, một thân chân long đế bào thiên tử cổ long đế cũng đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười, có chút cúi đầu, nhìn lên dáng vẻ, lại là muốn nghênh đón nam tử kia. Lần này, có thể nói là để cho toàn trường đại năng đều kinh hãi. Cổ long đế đã là phá thiên bang thứ hai tôn quý siêu cấp đại nhân vật. Là người nào, lại có tư cách để cho nàng đi đại lễ như vậy? Một cái đầu có ma giác, hai tròng mắt đỏ thẫm, bên hông tạm biệt một cái hồ lô rượu, tướng mạo bình thường, thậm chí có nhiều chút lôi thôi nam tử, cũng đi ra ngoài cửa, thấy người tới sau, tựa hồ rất vui vẻ, cầm rượu lên hồ lô hướng đổ vô miệng rồi mấy hớp liệt tửu. Tựa hồ đang vì việc này ăn mừng. Vĩnh hằng quang địa nhân, gặp qua hắn không ít. Nhưng không biết hắn thân phận cụ thể, có thế hệ trước phá thiên bang đại năng nói qua, hắn là đệ nhất thiên tử thị, tên là Tư Vũ Ma Đế, đã từng là chân ma tộc đệ nhất cường giả, sau đó thay hình đổi dạng rồi, liền cảnh giới ba động cũng chỉ là hóa thần cảnh, hết sức kỳ quái. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ chính diện thừa nhận chuyện này. Đang lúc này, một cái phong độ nhẹ nhàng, mặt mũi tuấn tú, người mặc nam tử mặc áo hồng đi ra. Hắn xuất hiện, để cho toàn trường tĩnh lặng. có thậm chí không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn họ chỉ ở gia nhập phá thiên bang thời điểm gặp qua người đàn ông này, lại không nghĩ rằng hắn lại sẽ vì một người đến, tự mình ra mặt nghênh đón. Vị này chân ma tộc nam tử, ở phản hư cảnh trở lên đại năng chung, không người không biết, không người không hiểu. Hắn chính là chân ma tộc chân chính đệ nhất cường giả, phá thiên bang đệ nhất thiên tử, Siro. Siro mặt đầy mỉm cười nhìn người tới, giọng ôn hòa nói, hoan nghênh trở về, chúng ta thứ hai thiên tử, Trần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.